Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 183, Celebi Chiwi. Trên mặt đất, Nidoking vết thương đầy người nằm trên mặt đất, con mắt đã triệt để nhắm lại, Trương Vĩnh Nhân nằm ở bên cạnh, trong lúc nhất thời thế mà nước mắt tuôn đầy mặt, làm bạn nhiều năm như vậy, Pokemon cứ như vậy không có. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hai dragon bay xuống tới, Diệp Ly lắc đầu thở dài. Ngươi nói ngươi trực tiếp đem Mystery Berry bán cho ta liền tốt mà. Nhất định phải gây nhiều chuyện như vậy. Trương Vĩnh Nhân cúi đầu trầm thấp cười. Ha ha ha, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngươi thắng, nói thế nào đều được. Nếu như hôm nay là ta thắng, người khác sẽ nói là ta anh minh, muốn trách chỉ có thể trách ta quá tham lam, đời ta bị lòng tham mang tới huy hoàng, cuối cùng vẫn là đưa tại lòng tham phía trên. Diệp Ly không cười, trên thực tế đúng là dạng này, biết liền tốt, đem Mystery Berry kêu đi ra ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Trương Vĩnh Nhân cũng không để ý tới Diệp Ly, mà là âm trầm tự nói mục đích bản thân. Jovahiv, ta rất bội phục ngươi, có loại này đòn sát thủ thế mà nhịn đến bây giờ mới ra tay. Diệp Ly im lặng, ai mẹ nó nghĩ nhẫn a? Còn không phải trước đó Celebi căn bản không nghe hắn nha. Không phải ai nguyện ý thụ cái kia khí a? Đừng nói nhảm, mau đem Mystery Berry giao ra. Trương Vĩnh Nhân lúc này lại đắc ý cười. Jovahiv, Mystery Berry cũng sớm đã bị ta bán. Không phải ngươi cho rằng ta không muốn bán cho ngươi sao? Diệp Ly sắc mặt dưới mặt nạ khó coi. Cái gì? Vậy ngươi đêm qua còn nói nhiều như vậy? Trương Vĩnh Nhân đắc ý nói. Ha ha, ngươi không có phát hiện ta một mực sách điều kiện đều là ngươi không có khả năng đáp ứng sao? Ngươi cho rằng ta không muốn bán không? Hơn 300 con siêu hiếm Pokemon a, đầy đủ ta thừa phong đoàn tăng lên nữa một cấp bậc. Diệp Ly, ngươi cái già pha lê, lúc đầu ngươi giao ra ta còn muốn thả ngươi một con đường sống. Trương Vĩnh Nhân cười, ngươi làm sao có thể bỏ qua ta, giết ta liền có thể hợp nhất thừa phong đoàn, buông tha ta không chỉ có hợp nhất không được, còn thời khắc có một cái thừa phong đoàn ở sau lưng nhìn chằm chằm. Ta thật tìm không thấy cái gì ngươi thả ta lý do. Diệp Ly, vậy liền đi chết đi. Vừa dứt lời, Diệp Ly dưới chân hai dragon đột nhiên phun ra một đạo to lớn cột sáng đánh vào Trương Vĩnh Nhân. Trên thân, một tiếng vang thật lớn. Trương Vĩnh Nhân toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ vụn. Tính cả bên cạnh hắn phi hành Pokemon cũng bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Xác thực như Trương Vĩnh Nhân nói, hắn hôm nay hẳn phải chết. Chỉ có hắn chết, thừa phong đoàn mới có thể trở nên năm bè bảy mảng. Mới có thể bị đội Rocket hợp nhất. Coi như hắn giao ra Mystery Berry hôm nay cũng phải chết. Diệp Ly không có khả năng thả hắn đi. Trương Vĩnh Nhân đã nhìn thấu một cát, sở dĩ nói những lời kia chính là nghĩ trước khi chết để Diệp Ly khó chịu một chút mà thôi. Giải quyết Trương Vĩnh Nhân về sau, Diệp Ly quát, thừa phong đoàn lão đại Trương Vĩnh Nhân đã bỏ mình, mọi người xông lên a. Một tiếng này dùng Celebi Cyber bao khỏa, trực tiếp vang vọng toàn bộ Linh Khê huyện. Thừa phong đoàn người nghe xong trực tiếp tuyệt vọng sụp đổ. Đội Rocket người thì là khí thế phóng đại, càng đánh càng hung, rất nhanh thừa phong đoàn người đã tán loạn ra. Đội Rocket người không ngừng truy kích. Diệp Ly mệnh lệnh hai dragon bay ở không trung, ngẫu nhiên nhìn thấy đội Rocket người đánh không lại về sau liền đến một chút. Đồng thời cũng đang tìm thừa phong đoàn cái kia người đứng thứ hai Trương Bảo. Nếu như Mystery Berry không có bị bán điểm, Trương Vĩnh Nhân sau khi chết duy nhất biết Mystery Berry hạ lạc cũng chỉ có cái kia Trương Bảo. Rất nhanh, Diệp Ly tại chạy trốn trong đám người phát hiện Trương Bảo thân ảnh. Diệp Ly đối trong ngực Celebi nói khẽ. Celebi, dùng Cyber khống chế lại bọn hắn. Phía dưới chạy trước một đám người chạy trước phát. Hiện mình bay lên, sau đó kịp phản ứng mình bị bắt. Càng không ngừng giãy giụa lấy. Rất nhanh, tất cả mọi người bị Cyber khống chế bay đến Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly trầm thấp thanh âm nói. Quy thuận đội Rocket, hoặc là chết. Một đám người vội vàng kêu lên. Chúng ta quy thuận, chúng ta quy thuận. Diệp Ly lúc này mới gật đầu. Chỉ vào Trương Bảo đối Celebi nói. Ngoại trừ hắn, những người khác toàn bộ buông xuống đi. Các người xuống dưới sau tại nguyên chỗ chờ đợi đội Rocket người đến. Nếu như chạy trốn các người biết hậu quả. Đám người kia liền vội vàng gật đầu. Chỉ có bị chỉ vào Trương Bảo trong lòng hoang mang rối loạn. Rất nhanh, những người khác bị buông xuống. Chỉ để lại Trương Bảo còn tại không trung. Trương Bảo vội vàng cầu xin tha thứ. Giovanni lão đại, ta quy thuận, ngươi đừng có giết ta a. Cướp đoạt các ngươi địa bàn là Trương Vĩnh Nhân mệnh lệnh. Căn bản chuyện không liên quan đến ta a. Cầu, Diệp Ly đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp. Ngươi biết Trương Vĩnh Nhân Mystery Berry sự tình sao? Trương Bảo vội vàng nói. Biết, biết, hắn trước kia bán đứng Mystery Berry, dùng để thành lập Thừa Phong đoàn. Diệp Ly nghe xong có chút thất vọng. Thật đúng là bán. Lúc đầu hắn coi là có thể từ Trương Bảo nơi này thu hoạch được một chút tin tức. Lắc đầu thán thở ra một hơi. Celebi, thả hắn đi xuống đi. Trương Bảo vội vàng kêu lên. Tạ ơn Giovanni lão đại. Ta về sau tuyệt đối sẽ hào hào hiệu trung đội Rocket. Diệp Ly, tùy ngươi vậy. Sau đó thế cục nghiêng về một bên. Rất nhanh Thừa Phong đoàn người bị bắt. Trốn thì trốn. Thừa Phong đoàn tại đêm nay triệt để bị xóa tên. Diệp Ly bay đến không trung. Đối người phía dưới mở miệng nói. Quét dọn chiến trường. Rút lui. Nói Diệp Ly nhìn về phía những cái kia vẫn đèn đuốc sáng trưng phòng ốc. Người ở bên trong đối với nơi này chiến đấu tựa như thờ ơ. Nhất là tòa kia đèn đuốc sáng trưng phảng phất ngăn cách Pokemon trung tâm. Diệp Ly trong lòng biết, bọn hắn những thế lực này đánh một chút không quan hệ. Một khi lan đến gần những kiến trúc kia, nhất là trung tâm Pokemon liền không đồng dạng. Đến lúc đó chính là xúc phạm liên minh ranh giới cuối cùng. Sẽ bị liên minh không hạn chế truy sát. Liên minh ngầm đồng ý bọn hắn loại này thế lực tranh đấu. Điều kiện tiên quyết là không xúc phạm ranh giới cuối cùng. Một khi xúc phạm, lấy hiện tại đội Rocket thực lực, trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt. Coi như Diệp Ly có được Celebi cũng ngăn không được. Dù sao truyền thuyết Pokemon cũng không phải vạn năng, còn không đối phó được cái kia quái vật khổng lồ. Chỉ cần hắn bị kéo ở, đội Rocket những người khác căn bản ngăn không được. Cho nên Diệp Ly hiện tại còn không dám phiêu. Vẫn là chậm rãi hèn mọn phát dục tốt. Lý Phú Khang cùng Mã Thái hiển nhiên cũng là minh bạch những này quy tắc ngầm. Không có vội vã đi đoạt chiếm Thừa Phong đoàn địa bàn. Bắt đầu tổ chức nhân thủ rút lui. Rất nhanh, chiến trường bị đội Rocket người quét sạch sẽ. Toàn bộ Linh Khê huyện khôi phục bình tĩnh. Chỉ có từ dưới đất hố sâu hoặc là một chút vết máu có thể nhìn ra được nơi này đã từng phát sinh. Qua một trận kịch liệt thế lực đấu tranh, Diệp Ly không tiếp tục về đội Rocket trụ sở bí mật, mà là trực tiếp cưỡi hai Dragon hướng Tĩnh Nam huyện bay đi. Mặc dù không có đạt được Mystery Berry, nhưng là giải quyết đội Rocket hiện tại vấn đề, Diệp Ly tâm tình cũng không tệ lắm. Mã Thái bọn hắn Pokemon đã còn cho bọn hắn, tiếp xuống liền giao cho bọn hắn, mình thì là an tâm làm vung tay trưởng quỹ, phía sau màn liền nên có phía sau màn dáng vẻ không phải nha. Đương nhiên, nhất làm cho Diệp Ly kích động chính là hôm nay thu phục Celebi, mà lại Celebi xuất thủ sau cũng như Diệp Ly đoán trước như vậy. mạnh đến mức một thớt. Cái kia cao cấp ni đốc kinh thế mà không có chịu đựng lấy nó một kích. Cái này khiến Diệp Ly nhớ tới thế giới trò chơi hỏa diễm trong ngách nhỏ hô. Có vẻ như ngay lúc đó Diệp Ly cũng là bị con kia hô một cái Ember đánh cho hoài nghi nhân sinh. Cũng may là thế giới trò chơi có đặc biệt quy tắc. Pokemon kỹ năng không tổn thương được huấn luyện ra. Không phải khi đó Diệp Ly liền đã treo. Quyển sách đã sớm kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.